nói vội phải đưa bước ai xa rồi. Đơn côi mình ta vẫn vương, ngồi ước trong mây say chiều mưa buồn. Ngăn dần lệ ngừng tiếng khoe mi sau khi từ xưa nói khó nhất từ ra biển ly cách ba dịu rời. Thật duyên mong manh sẽ nỡ trong mưa ngày cũng phơi. Không theo ngàn gió bay, bay qua sông bắc quên vẫn chân tan nơi này. Không bao mai dần tháo ngay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.